Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 267. Chính văn chương 768 mục. Vân, Giao, lắc lắc tay, huyết ảnh cũng hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Rời đi khi, trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi. Cứ như vậy EQ, có thể đuổi theo người. Ta huyết ảnh đi theo hắn họ, nhưng mà huyết ảnh hoa lệ lệ mà quên mất một cái thực mấu chốt vấn đề. Hắn kêu huyết ảnh, mà huyết sát vừa lúc cũng là huyết tự mở đầu. Như vậy thoạt nhìn, hai người đảo thật là cùng họ, lại là 10 ngày sau. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đã dẫn dắt thập phương tinh thần vực binh lính bước lên tân hành. Trình, Thần Nguyệt Đại Lục cũng tạm chấp nhận này mở ra một tờ tân văn chương. Đến nỗi Mặc Khuyết, ngày ấy ở Diệu Thành bị người mang đi lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức, giống như là trên thế giới này không có người này giống nhau. Đoàn người lại tới Đốt Thiên Điện thời điểm, lại là 5 ngày lúc sau, đoàn người cảm thấy Đốt Thiên Điện thời điểm, 10 giá đại pháo khai đạo, kế tiếp là Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca, hai người phía sau mới là huyết ảnh, huyết sát cùng thiên quân vạn mã. Chính ngọ thời gian, 10 giá đại pháo đồng thời hướng tới Đốt Thiên Điện đại môn chỗ hoành đi. Phanh phanh phanh, thanh âm liên tiếp mà vang lên, thực mau nguyên bản phòng thủ kiên cố đại môn liền bị hoành thành một đống phế liệu. Lúc đó, Tu Sát mới mang theo người đuổi ra tới, nhìn Tu Sát phía sau Vân Thu, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, trong mắt xẹt qua một mạt thị huyết quang mang. Vân Thu, nắm chi tử, người cũng chiếm một phần công lao. Hiện tại ta liền phải tới vì nắm đòi nợ. Mục, Vân, Giao, Vân Thu nhìn Mục Vân Giao. Trong miệng căm giận mà học ra như vậy mấy chữ. Thánh nữ kêu ta làm gì? Mục Vân Giao câu môi. Nhìn Vân Thu tà tứ cười nói. Tu Sát, Vân Định ở nơi nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Tu Sát lạnh nhạt hỏi. Tu Sát nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Vân Định liền ở trong tay ta. Các ngươi nếu là muốn đem nàng mang đi, vậy lui binh hơn nữa thập phương tinh thần vực hướng Đốt Thiên Điện vĩnh thế thần phục không đợi. Bách Lý Cảnh Ca mở miệng, Mục Vân Giao nhưng thật ra trước mở miệng, cười lạnh nói, kẻ điên nằm mộng, nếu là còn chưa ngủ tình, lăn trở về đi ôm ngươi cuốn chăn màn tiếp tục làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Tu Sát vừa nghe, trên mặt lập tức liền nổi giận, thân cư địa vị cao nhiều năm, Tu Sát còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá. Hiện tại thế nhưng bị một cái có thể làm hắn nữ nhi nữ hoa hoa cấp mắng. Trong lòng tự nhiên là không dễ chịu, sắc mặt nhất thời liền trở nên xanh mét. À, bổn điện chủ rong ruổi xa trường thời điểm, người cái này nữ hoa hoa còn không biết ở nơi nào đâu. Có cái gì tư cách ở chỗ này cùng bổn tọa nói chuyện? Nói xong, một đạo lực lượng liền từ Tu Sát trong tay rời tay mà ra. Thẳng tắp mà hướng tới Mục Vân Giao phương hướng bay đi. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhẹ nhàng mà vẫy vẫy ống tay áo, liền đem Tu Sát kia đạo lực lượng cấp hóa giải. Tiện đà, một đạo so chi Tu Sát lực lượng mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng lực lượng hướng tới Tu Sát phương. Hướng ném tới, Tu Sát nhíu mày, đáy mắt toàn là kinh hãi chi sắc, vội vàng tránh đi kia một đạo công kích, liền ở hắn rời đi thời điểm, kia đạo lực lượng liền tạp tới rồi hắn phía sau một đạo trên tường. Theo sau chỉ nghe thấy oanh, một tiếng, kia bức tường, đổ, Tu Sát, ngươi sợ là quên mất bổn tọa tồn tại, bổn tọa nữ nhân cũng là ngươi năng động, đem Mục Vân Giao bá đạo mà ôm ở trong ngực. Nhìn Tu Sát thanh âm lạnh lẽo nói, Tu Sát nhìn mắt đã ngã xuống đi mặt tường, Tu Mi nhíu chặt, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt lại nhiều vài phần kinh ngạc. Phía trước vẫn luôn không cùng Bách Lý Cảnh Ca đơn độc đối thượng. Chỉ là nghe nói hắn thực lực siêu cường, hiện giờ liền như vậy đối thượng, không nghĩ tới thực lực của hắn thế nhưng là như thế chi cường. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.